Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Tony là của ta, không phải ngươi trứng kho đen. Pepper sẽ bị Tony sa thải. Mấy năm qua bên trong, Tony tác người phụ nữ bên cạnh dường như cưỡi ngựa xem hoa như thế đến rồi một cái tiếp theo một. Cái khác. Nhưng chỉ có một người phụ nữ từ bắt đầu đến hiện tại. Địa vị bất động như núi. Trước sau nằm ở Tony Stark bên người nguy nhiên bất động. Pepper Potts, Pepper, kỳ bình thường nữ nhân. Nắm giữ phong phú xí nghiệp quản lý cùng thư ký chức vụ kinh nghiệm. Là Tony Stark phụ tá riêng. Đối với độ tín nhiệm không chút nào ở Tony vị kia thúc thúc Obdius tên bên dưới. Baker cảm thấy khả năng là bởi vì Tony Stark ở bên trong tâm có như vậy ném đi ném luyến mẫu tình. Tiếc, vì lẽ đó lúc này mới dẫn đến Pepper Potts bây giờ địa vị. Đương nhiên, Baker là tài chính hệ sinh viên tài cao. Học chính là tài chính, không phải tâm lý, vì lẽ đó là thật hay giả. Chỉ là nhất gia chi ngôn thôi. Trước mắt, Baker nghe Pepper tự giễu. Cười cợt nói rằng, vậy thì thật là tốt, ta đồng ý giúp Pot nữ sĩ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Lời nói hạ xuống, Baker trực tiếp cảm giác được cái kia rơi vào trên người mình ánh mắt trở nên càng thêm ác liệt. Mấy phần, ăn hoa vọng bồn cặn bã nam. Quá, Baker đối với Tony Stark hoa này hoa vô biên sinh hoạt không hề có một điểm ước ao. Có chỉ là sâu sắc khinh bỉ, nữ nhân không phải món đồ chơi, là dùng để yêu. Chỉ là, mỗi khi nghĩ đến những người bị Tony Stark quăng sau khi còn khen Mỹ Stark cụ có nam nhân phong độ. Những người cover girl, Baker liền cảm thấy một trận run, vì là nữ giới quần thể mà cảm thấy run. Nếu như không phải thời cơ không đúng, Baker đều muốn trợ giúp nữ giới đánh 2-3 quyền. Pepper cười cợt, trực tiếp gỡ bỏ đề tài. Baker, ngươi muốn hỏi cái gì? Tái sinh trị liệu khoa học kỹ thuật tập đoàn. Ngoặc kép, làm sao? Ta muốn hỏi, tập đoàn này có người nói có Stark cổ phần ở bên trong. Là có thật không? Ngoặc kép, Pepper về suy nghĩ một chút lập tức lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe nói cái công ty này. Nếu như thật sự có lời nói. Vậy hẳn là Stark công nghiệp bên kia làm ra đầu tư kế hoạch. Tony Stark, Stark công nghiệp, hai người này tuy rằng như thế, nhưng Pepper là Stark tư nhân sinh hoạt trợ lý, cứ việc cũng hiệp trợ Tony xử lý Stark công nghiệp sự vụ. Có điều liền đầu tư phương diện, Pepper quản lý chính là Tony Stark tự mình đầu tư các loại tài sản. Cũng không bao gồm Stark công nghiệp ngành đầu tư chuyện bên kia vụ. Pepper sau khi nói xong, liếc mắt nhìn Tony Stark, lập tức nhìn về phía Baker. Ta có thể giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Baker nói rằng, cảm tạ, Pepper đứng dậy hướng về cách đó không xa đi đến. Sau đó, ở một lát sau khi, Pepper một lần nữa đi trở về, là có như thế một công ty. Stark chữa bệnh công nghiệp bên kia làm được đầu tư kế hoạch. Đây là một nhà nỗ lực lợi dụng khoa học kỹ thuật đỉnh cao tiến hành bộ phận đào tạo cấy ghép công ty. Có rất lớn tiền cảnh. Lúc này Tony lúc này mới nói chen vào. Muốn trở lại phố Uôn. Ngươi về. Lần này ta tuyệt đối không đánh lén ngươi. Ngươi an tâm phát dục. Đợi được ngươi phát dục sắp kết thúc. Lão tử trực tiếp nện tiền một mạch đưa ngươi đầu tư công ty toàn bộ cho thu rồi. Sau đó sẽ một lần tuyên bố tăng vốn. Ngươi không theo liền ngoan ngoãn rời sân. Baker liếc mắt một cái Tony. Không có nói tiếp, mà là bay thẳng đến Pepper nói rằng. Phía ta bên này nhận được tin tức. Cái công ty này, khả năng không đúng lắm. Không đúng lắm. Baker gật gật đầu lập tức nói rằng. Ta lúc đó nghe được tin tức này thời điểm, cũng rất khiếp sợ, nhưng, khởi nguồn tin cậy, Pepper cau mày, tin tức gì? Baker cười cợt, không có cụ thể nói tin tức gì, chỉ là thuận miệng nói một câu. Hạ nghị viện ở năm nhất ngày 31 tháng 7 thời điểm thông qua một hạng quyết nghị. Hạ nghị viện thông qua dự luật quy định, lợi dụng nhân bản kỹ thuật sinh dục đời sau hoặc chế tạo phôi thai dùng cho khoa học nghiên cứu đều thuộc về trái với nước Mỹ luật pháp liên bang hành vi. Bất kỳ trái với người đều sẽ bị nơi lấy $1 triệu trở lên phạt tiền hoặc không vượt qua 10 năm giam cầm. Về phần tại sao gặp có cái phương án này, chính thức lời giải thích là, bất luận ở luân lý vẫn là ở đạo đức phạm trù, người nhân bản đều là làm người căm ghét, nó cùng liên bang đạo đức tiêu chuẩn phát mọc ra rễ bản trên vi phạm. 11 giờ đêm, Fifth Avenue số 820 nhà trọ, vào cửa, Barbara lúc này mới xoay người nhìn đóng cửa Baker cau mày nói. Baker, ngươi lại đang chơi trò xiếc gì? Baker cười ha ha, trò vặt, không đáng nhắc tới. Barbara, ngoặc kép, thực rất đơn giản. Lúc đó Nick Fury bố trí người cạm bẫy này, chính là vì để hắn đem Stark công nghiệp đẩy lên Nick Fury trong trận doanh. Nhưng, ngươi làm mùng 1, vậy ta liền làm 15 chứ? Baker xem trước một chút. Làm Tony Stark nhìn thấy tái sinh chữa bệnh khoa học kỹ thuật tập đoàn đảo dưới trụ sở bí mật bên trong nghiên cứu đồ vật sau khi sẽ là ra sao vẻ mặt. Một câu nói, Nick Fury có thể có người cũng ở Stark công nghiệp bên trong ẩn núp, mà lại nói bất định còn chủ đạo nghề này đầu tư kế hoạch. Nhưng Tony Stark khẳng định là không biết chuyện, ở mới vừa ván bài sau thưởng thức trà tụ hội bên trong. Baker cũng không quá nhiều nói cái gì, vẻn vẹn là mơ hồ nhắc lên mới vừa cái kia liên bang dự luật. Sau đó liền hơi hơi nói rồi, gần nhất đầu tư vòng bên trong một ít mới vừa bị được biết chiều gió thôi. Dù sao nhân bản đồ chơi này, một khi bị lộ ra ánh sáng, dù là ai đều là gặp mặt mày xám xịt, Tony nhất định sẽ để bụng. Đường Malibu số 10.880. Vách núi biệt thự, phòng dưới đất, Javis ở tiên sinh, Tony trực tiếp truyền đạt chính mình phòng dưới đất bên trong. Lấy xuống trên mũi kính râm, cho gọi ra Javis sau nói rằng, đem lúc xế chiều gửi đi cho Carter nữ sĩ vị trí tọa độ lấy ra. Sau đó tuần tra, Javis đáp một tiếng, không lâu lắm. Ở vào Texas hồ Livingston đảo Pai vệ tinh đồ trực tiếp xuất hiện ở Javis hình chiếu đi ra màn. Hình bên trên, Tony nhìn thấy này vệ tinh đồ, vẻ mặt xem không ra bất kỳ biến hóa nào. Tuần tra tái sinh chữa bệnh khoa học kỹ thuật tập đoàn kho số liệu. Xem nghiên cứu của bọn họ hạng mục, tên kia làm sao sẽ cùng Carter nữ sĩ đồng thời quan tâm đến cái công ty này. Người nhân bản, thật hay giả? Tony vầng trán hơi nhíu lại, lập tức trực tiếp đánh gãy Javis kiểm tra, trực tiếp nói, tuần tra, Barbara Moss, trong nháy mắt, nương theo tin tức lưu quét màn hình. Không lâu lắm, Barbara Moss tư liệu liền bị tìm tới, cũng thật là FBI. Tony nhìn mặt trên biểu hiện tư liệu, đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Lập tức nói rằng, ngươi cảm thấy ta gặp tin sao? Không biết, Barbara Moss phần này liên bang tư liệu nhiều nhất cũng chính là để bình thường người tin tưởng. Thôi, đối với Tony, hắn là chắc chắn sẽ không tin. Rất đơn giản, Tony hẹn hò đối tượng thực rất phong phú. Hắn hẹn hò quá CIA đặc công, cũng hẹn hò quá FBI cán bộ. Barbara Moss cho Tony cảm giác cực kỳ giống CIA mà không phải FBI. Vì lẽ đó, cái này tái sinh chữa bệnh khoa học kỹ thuật tập đoàn đến tột cùng đang làm cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.